Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 54. Đối phó kẻ cặn bã chính xác nhất mở ra phương thức. Ran hút thuốc. Tàn thuốc chỉ lát nữa là phải thiêu tới ngón tay. Hắn mạnh mẽ bỏ lại tàn thuốc. Richard, giúp ta nhìn Gina bọn họ. Ta đi cho Hát đi gọi điện thoại. Richard gật gù. Còn mắt nhìn về phía hai cô bé. Các cô gái cưỡi ngựa gỗ. Chosen. Chuyển qua đến. Đồng thời hướng về phía Richard phất tay. Richard thúc thúc. Richard rất yêu thích các nàng gọi mình âm thanh. Cười cùng các cô gái xua tay. Mới vừa Richard cùng Ran nói những câu nói kia. Là hắn đối với Ran tôn trọng. Thực hắn đã vừa mới quyết định. Nếu như Ran tiếp tục do dự. Hắn không ngại tự tiện chủ trương. Hát đi có một câu nói hắn nhớ tới rất rõ ràng. Chúng ta là anh em. Huynh đệ có lúc sẽ phạm ngốc. Gặp không nghĩ tới. Gặp sự cố. Những này đều không có gì. Chúng ta nên chủ động giúp bọn họ hoàn thành nào đó một số chuyện. Hát đi chính đang xử lý sự tình. Hắn hiện tại có 3 nhà công ty. Hát đi bảo an. Hát đi công ty điện ảnh cùng hát đi có môi giới công ty. Ngày hôm qua Ran đến rồi. Hát đi trong lòng bảo an công ty chủ quản có ứng cử viên. Cho tới công ty điện ảnh. Hoàn toàn hoàn hảo chính là một nhà xác không công ty. Hiện tại còn không vội vã tìm người. Trái lại là có môi giới công ty. Ký kết Ava Gardner. Lúc đó còn tặng thêm 4 người. Hiện tại lại chuẩn bị ký kết Isut. Cần phải có cái thích hợp nhân thủ quản lý mới được. Tìm ai đây? Hát đi nghĩ đến cái kia bất động sản tiêu thụ Edward. Thông qua 2 lần tiếp xúc, Hát đi phát hiện Edward là cái phi thường có đầu óc ra hỏa. Hơn nữa rất chăm chỉ. Người như vậy tương lai chắc chắn sẽ không kém. Hát đi mở ra Edward điện thoại. Cho thấy ý của chính mình. Edward liền do dự đều không do dự. Rất thẳng thắn đáp ứng một tiếng. Hát đi tiên sinh. Ta đồng ý vì ngài phục vụ. Đối với cỏ môi giới này một khối ngươi hiểu không? Hát đi hỏi. Nói thật với ngài Hát đi tiên sinh. Ta chưa có tiếp xúc qua cỏ môi giới nghiệp vụ. Có điều ngài yên tâm. Những này ta cũng có thể học. Ta năng lực học tập mạnh phi thường. Bảo đảm trong thời gian ngắn nhất học được cỏ môi giới nghiệp vụ. Edward bảo đảm nói. Được, liền ngươi. Hiện tại đến phía ta bên này. Đem công ty cỏ môi giới nghiệp vụ cho ngươi thông báo một chút. Không quá 20 phút Edward liền xuất. Hiện ở Hát đi trước mặt. Còn có chút hơi thở dốc. Có thể thấy cái tên này là chạy tới. Có người nói khả năng là đang diễn trò. Hát đi muốn nói. Coi như là diễn kịch. Giải thích hắn cũng là cái có lòng cầu tiến ra hỏa. Những người không lòng cầu tiến người. Liền diễn kịch đều chẳng muốn diễn. Vài phần nghệ nhân hợp đồng chính là toàn bộ. Hát đi đem ý nghĩ của chính mình nói cho Edward. Hiện tại không vội vã khai triển hắn nghiệp vụ. Ava cùng Isut là trọng điểm. Người cũng phải cần một khoảng thời gian học tập. Được rồi Hát đi tiên sinh. Edward suy nghĩ một chút. Cái kia Hát đi tiên sinh. Ngài đối với công ty cỏ môi giới tương lai có cái gì mong muốn đây? Tương lai mong muốn. Ha ha. Nếu như ngươi có bản lĩnh. Ta rất đồng ý nhìn thấy Hát đi cỏ môi giới công ty. Vượt qua WMA. Trở thành Hollywood thậm chí toàn Mỹ to lớn nhất công ty cỏ môi giới. Vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Hát đi cười nói. Edward gật gù. Ta sẽ cố gắng lão bản. Đang lúc này Hát đi điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông. Cầm lấy tiếp nghe dĩ nhiên là Ran đánh tới. Edward cáo từ rời đi. Ran đem tất cả mọi chuyện giảng giải một lần. Hát đi trong lòng rõ ràng. Thiếu tá. Chờ cùng bọn nhỏ chơi xong. Liền không muốn đem bọn họ đưa trở về. Ở quán trọ ở mấy ngày. Cho các nàng mua chút quần áo nhu yếu phẩm hàng ngày. Thuận tiện các nàng nhập học dùng. Ngày mai liên hệ tư nhân trường nội trú. Mau chóng để hai đứa bé nhập học. Hát đi nói. Có thể quyền nuôi dưỡng trong tay Mary. Ta sợ nàng không đồng ý. Không có nàng ký tên bọn nhỏ rất khó nhập học. Ran nói. Hát đi tâm nói. Ran thiếu tá là cái người chính trực. Hắn vẫn không có thích ứng thân phận bây giờ. Ha ha yên tâm, Trao quyền thư gặp bắt được. Bọn nhỏ gặp thuận lợi nhập học. Quyền nuôi dưỡng đại khái gặp trễ một chút. Có điều cũng không phải rất phiền phức. Hát đi giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Để điện thoại xuống. Hát đi ngón tay gõ lên bàn suy nghĩ một chút chuyện này tìm ai xử lý. Hắn làm việc luôn luôn không chủ trương trước hết giết người. Đó là giải quyết xong có vấn đề sau. Xử lý rác rưởi quá trình. Nam đau tao. Đại Evan thật giống sẽ ở đó một bên. Hát đi cầm điện thoại lên cho Đại Evan đánh tới. Thời gian không lâu điện thoại chuyển được. Trong điện thoại truyền đến thô cuồng âm thanh. Ta là Đại Evan. Ai tìm ta? Là ta. À, lão đại. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Đại Evan âm thanh lập tức trở nên vô cùng ôn nhu lên. Còn bà nó. Cái tên này nắm bắt cổ họng tiếng nói nghe tới tiện tiện. Giúp ta điều tra một người tên là Carol người. Hắn ở tại Nam Đao Tao. Hát đi nói. Được rồi lão đại, ta lập tức đi tới điều tra. Điện thoại cắt đứt, không quá nửa giờ hát đi văn phòng điện thoại lại vang lên. Lão đại, ta là Evan, cái kia gọi Carol ra hỏa tình huống ta đã nghe ngóng. Nói, Carol là cái không đủ tư cách đầu. Đường tên côn đồ cắc ké, Ba Lan Duệ, năm nay 30 tuổi. Trước đây bởi vì ăn cắp từng làm 2 lần lao, hắn liền không cái gì. Lão đại, cái tên này đắc tội ngươi sao? Để ta hiện tại đánh chết hắn. Hoặc là nắm lên đến cho ngài đưa tới. Đại Evan hỏi. Hát đi suy nghĩ một chút hỏi. Bên kia là người Ba Lan địa bàn đi. Hắn là Ba Lan người của xã hội đen sao? Hắn vẫn còn không tính là bang Ba Lan người. Nhiều lắm xem như là xung quanh cá tạp tên côn đồ cắc ké. Bang Ba Lan hiện tại tình huống thế nào? Hát đi hỏi, bang Ba Lan lão đại gọi Novakovsky, thủ hạ có 10 mấy cái nòng cốt, hắn cá tạp mấy chục điều. Làm sao lão đại, ngài hỏi cái này làm cái gì? Đại Evan hiếu kỳ hỏi, hát đi suy nghĩ một chút, Nam Đao Tao ở sát bên Hollywood, bởi vì nơi này điều kiện bình thường, tam đại giúp đều không lọt mắt, liền xuất hiện một chút bang phái nhỏ. Tỉ như Đại Evan bang người Nga cùng bang Ba Lan. Mục tiêu của chính mình là giết chết bang Tây Ban Nha. Chiếm lĩnh Hollywood mảnh này. Nam Đao Tao cũng có thể tính làm phạm vi một trong. Evan, giao cho người một cái nhiệm vụ. Đại Evan lập tức trở nên hưng phấn. Lão đại ngài nói nhiệm vụ gì? Hát đi nói ra kế hoạch của chính mình. Đầu bên kia điện thoại Đại Evan nghe không được gật đầu. Cố gắng lão đại. Ta rõ ràng làm thế nào. Hát đi để điện thoại xuống. Càng làm Henry cùng Matthew gọi tới. Các ngươi hiện ở trong tay có mấy cái người mới. 11 cái. Matthew nói. Một tuần nhiều thời gian chiêu đến 11 người. Hơn nữa tất cả đều là lính xuất ngũ. Đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa Leo. Corey. New bọn họ còn ở bên ngoài nhận người. Nhân thủ gặp càng ngày càng nhiều. Cả ngày ở bảo an công ty huấn luyện rất vô vị đi. Henry, dẫn bọn họ đi ra ngoài hoạt động một chút. Đem bang Ba Lan xử lý xong. Hát đi nói. Matthew hưng phấn xoa xoa tay. Ở món đồ chơi xưởng oa nhiều ngày như vậy. Rốt cục có chuyện để làm. Đau tao không cái gì mỡ. Bang phái khác không lọt mắt. Hát đi muốn làm bang Ba Lan. Một chính là sau này địa phương ổn định. Hai là vì luyện binh. Nói trắng ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có chuyện gì tìm một người cho người mới luyện tay nghề một chút. Nếu chuyện này liên lụy đến bang Ba Lan, vậy thì quên đi bọn họ xui xẻo. Bang Ba Lan thực rất vô tội. Cái kia gọi Carol ra hỏa. Căn bản là không tính bang Ba Lan người. Hát đi nghe được tên của bọn họ sau. Bỗng nhiên hưng khởi muốn đem bọn họ làm đi. Ngạn ngữ nói người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời đến. Phòng trừng nói chính là bọn họ tình huống như thế. Đại Evan để điện thoại xuống. Gọi đến mình mấy cái huynh đệ. Hát đi lão đại có cái nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành. Mấy tên nghe được tên hát đi. Thân thể không tự giác run run một cái. Hết cách rồi. Những người này lần trước bị hát đi quan ở hầm đói bụng một tuần. Tất cả đều đối với hát đi lưu lại cực sâu bóng tối. Nghe được tên liền không tự giác sợ sệt. Lão đại, hát đi lão đại, có chuyện gì để chúng ta làm? Một cái gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đi thu thập một người tên là Kero Balan, tên côn đồ các ké. Mấy người vừa nghe lập tức tâm tình tăng vọt lên. Tiên sư nó, cái nào Balan heo dám trêu chọc hát đi lão đại. Chúng ta giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Đúng, ta muốn đem hắn đầu cắm vào hắn PY bên trong. Những người này chuẩn bị đem trong lòng mình đối với hát đi hoảng sợ. Tất cả đều phát tiết đến cái kia tên gì Kero, tên côn đồ các ké trên người. Kero từ quán bar đi ra, chuẩn bị đi lòng đất sòng bạc chơi hai cái. Đối diện đi tới mấy cái tráng hán. Kero con mắt cũng coi như dễ sử dụng. Vừa nhìn liền nhìn ra là đao tao bang người Nga lão đại đại Evan cùng hắn mấy cái huynh đệ. Sợ đến mau mau trốn đến bên cạnh. Mắt thấy muốn rời thân quá khứ. Kero trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đại Evan thủ hạ một cái tiểu đệ. Một phát bắt được Kero cổ cổ áo. Hung tợn nói, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Kero dọa sợ, ta tương đương ta không nhìn a, lão tử nói ngươi nhìn ngươi liền xem xét. Nói xong quay về Kero cái bụng, chính là mạnh mẽ một quyền. Oành tương đương, một trận đau xót ruột truyền khắp toàn thân. Kero kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất cuộn mình thành con tôm. Hắn mấy người không nói lời gì. Quay về Kero chính là một trận quyền đấm cước đá. Không đúng muốn hại, chỗ yếu đánh, mà là nơi nào đau đánh nơi nào. Đại Evan ôm cánh tay ở bên cạnh xem trò vui. Đối phó loại cặn bã này, đại Evan có thể lấy ra 100 loại phương pháp. Hắn nhưng là chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.